Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 53 ta tin ngươi quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Lăng Phong vóc dáng không cao lắm, cũng chính là 1m72 so với Triệu Phong còn thấp hơn một chút, mà 1m6 da mặt cao Nhược Khê càng lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá hai người này nhan chị cũng còn không có trở ngại, Từ Lăng Phong không tính quá đẹp trai, cũng không tính là nhỏ thịt tươi cái chủng loại kia trắng ngần, nhưng nhìn làm cho người ta cảm giác chính là rất nhẹ nhàng khoan khoái đấy mà cao Nhược Khê nhan chị dựa theo Triệu Phong cho điểm, hẳn là miễn cưỡng có 1.7 phân tả hữu, hiện tại hóa trang không sai biệt lắm có 8 phần, hai người nhìn còn là rất xứng đấy. Không bao lâu, một đoàn người đi tới bãi đỗ xe. Đi đến Triệu Phong Audi A7 trước mặt, Triệu Phong móc ra chìa khóa xe ấn rồi một cái. Theo màu xám bạc Audi A7 đèn xe bắt đầu lập lòe, Từ Lăng Phong lập tức trừng lớn hai mắt. Vẻ mặt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Triệu Phong, cười nói. Cái này là ngươi nói thay đi bộ xe, đang khi nói chuyện đưa tay nhẹ nhàng nện cho Triệu Phong bả vai một cái. Khá lắm tiểu từ ngươi giả bộ so với đều chứa vào huynh đệ trước mặt thật là không nhân tính. Triệu Phong cười nhận lấy hắn sở hữu trêu chọc nói. Ai nha, ngươi lời nói này thật giống như ta thực đang khoe khoang đồng dạng. Từ Lăng Phong vẫn có chút, tức giận, một bên đem bạn gái dương hành lý bỏ vào dương phía sau, vừa phun rãnh nói. Vốn chính là được không? Triệu Phong gật đầu, hảo hảo hảo, ta sai rồi, một bên tỏ ý Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê lên xe Triệu Phong vừa nói. Nói đi, đi nơi nào ăn cơm, hoặc là tại nhà của chúng ta dưới lầu ăn, Từ Lăng Phong cũng cảm thấy đều lúc này từ lại phiền toái Triệu Phong tìm địa phương cũng không quá thích hợp. Nói thẳng, liền nhà của ngươi dưới lầu đi, đúng, ngươi đừng cùng ta nói ngươi mua phòng rồi à, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Từ Lăng Phong nói như vậy, chỗ ngồi phía sau vừa lấy điện thoại di động ra Cao Nhược Khê cũng nhìn lại. Triệu Phong mỉm cười gật đầu, đúng, nâng nhà chi lực mua cái phòng ở chuẩn bị tại Ma Đô an cư lạc nghiệp. Từ Lăng Phong, ta tin ngươi quỷ, lão già họm hẹm xấu cực kỳ. Triệu Phong cười mà không nói, gửi đi động xe, lái xe tiến về trước thang thần nhất phẩm. Trên đường đi bấm Vương Thành điện thoại, nhường hắn giúp mình tại nhất phẩm hội sở an bài một bàn xã giao đồ ăn, đi có thể ăn cái chủng loại kia. Vốn đã thay ca Vương Thành đương nhiên sẽ không chối từ trong điện thoại cười đáp ứng, sau đó đợi Triệu Phong cúp điện thoại, hắn lập tức cho nhất phẩm hội sở nhà hàng bộ quản lý đánh tới rồi điện thoại nhà hàng bộ quản lý nhận đến ỏn ẻn nói mà bắt đầu an bài. Mà tại Audi A7 lên, Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong, Cao Nhược Khê ba người trò chuyện một chút Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong trong đại học chuyện đã xảy ra. Trong đó là quan trọng nhất một kiện chính là Từ Lăng Phong đi nhà tắm tắm rửa thời điểm thiếu chút nữa bị ép nhặt được xà phòng. Cao Nhược Khê một người nữ sinh cũng hiểu ít nhiều nhặt xà phòng, lúc này cười hoa dung thất sắc. Làm cho Từ Lăng Phong trên đường đi đều vô cùng u oán nhìn Triệu Phong. Kỳ thật cái này tai nạn xấu hổ tại Cao Nhược Khê một người nữ sinh còn là Từ Lăng Phong nữ trước mặt bằng hữu nói ra cũng không tốt lắm. Thế nhưng là vừa rồi Từ Lăng Phong cùng Triệu Phong hai người hoàn toàn là nói vội nói, Từ Lăng Phong nhắc tới nhà tắm còn chuẩn bị nôn rãnh Triệu Phong tai nạn xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong trực tiếp lựa chọn thiên hạ thủ vi cường, kết quả nói khoan khoái miệng. Loại tình huống này, nếu như trực tiếp thu hồi câu chuyện sẽ để cho trong xe không gian thu hẹp càng thêm lúng túng. Hoàn hảo Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong đại học dưỡng thành ăn ý vẫn còn. Hai người cười tô toét các loại nôn rãnh trêu chọc coi như là đem cái này rãnh điểm chuyển biến không phải là như vậy sắc mặt quang. Triệu Phong tại lái xe phía trước cùng tay lái phụ Từ Lăng Phong nói chuyện náo nhiệt. Chỗ ngồi phía sau Cao Nhược Khê tuy rằng thỉnh thoảng cũng phiếm vài câu, nhưng là vì lo lắng Triệu Phong đâu ở chẳng được dù sao nàng là một người nữ sinh, hơn nữa là cùng bạn trai cùng một chỗ, vì vậy Cao Nhược Khê thỉnh thoảng chú ý trên điện thoại di động địa đồ con đường tiến tới, thuận tiện xem kỹ một chút lộ tuyến chung quanh khách sạn. Cho đến nàng chú ý tới Triệu Phong là lái xe hướng phía Đông Phương Minh Châu Tháp phương hướng tiến lên đấy. Lúc Triệu Phong đánh xuống tốc độ xe chuẩn bị gậy thang thần nhất phẩm thời điểm. Trong nội tâm nàng kinh hãi lớn hơn kinh hỉ, cẩn thận nhìn về phía Triệu Phong, nói, Triệu đại ca cái phía trước là thang thần nhất phẩm đi. Triệu Phong nghe vậy cười cười, đúng vậy, chờ một chút chúng ta đi trước nhất phẩm hội sở ăn cơm. Một mực uống Triệu Phong nói chuyện hăng say Từ Lăng Phong đương nhiên không có chú ý cho đến đã nghe được bạn gái mình hỏi thăm cùng Triệu Phong trả lời. Cái mới phản ứng tới, lúc này vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Loại khiếp sợ, nói đùa sao, huynh đệ, tình huống như thế nào, vốn Triệu Phong cũng không có muốn giấu giếm hai người bọn họ. Cười đem xe chậm rãi chạy đến nhất phẩm hội sở trước cửa, dừng hẳn về sau, nghiêng người cười nhìn về phía Từ Lăng Phong, nói. Vốn nghĩ lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung thế nhưng đổi lấy nhưng lại làm bất hòa, không giả bộ. Ta là ức vạn phú ông, ta than bài. Một đoạn này là năm nay chiếu phim một bộ hài kịch Tây Cầu Vồng thành phố nhà giàu nhất bên trong lời kịch. Thế nhưng ở trong mắt Từ Lăng Phong, trước mặt trình diễn một màn này xa xa so với trong phim ảnh còn muốn hí kịch tính. Chứng kiến Triệu Phong Audi A7 hắn đều không có cảm giác cỡ nào khiếp sợ, bởi vì nếu như công tác một năm thành tích không tệ, hoàn toàn có thể phó cái tiền đặt cọc. Trong mua trả góp cho vay mua một chiếc xe, thế nhưng cái thang thần nhất phẩm khu nhà cấp cao, hắn nhưng không cảm thấy Triệu Phong một năm lập trình viên tiền lương có thể nắm bắt tiền đặt cọc. Trong mua trả góp, hắn kinh ngạc cơ hồ nói không ra lời. Triệu Phong dùng lời kịch mở một trò đùa về sau, nhìn hắn còn không ra, ngay sau đó nói tiếp. Ngươi nói rất đúng, ta kế thừa gia nghiệp. Lời nói lời kịch đem ngươi dọa thành bộ dáng này, ngươi cái trong nội tâm năng lực quá kém đi. Nghe vậy, thật vất vả theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại Từ Lâm Phong tức giận nói. Ngươi đừng nói chuyện, ta nghĩ lẳng lặng. Triệu Phong xấu cười một tiếng. Ai ôi, chúng ta vị nào lẳng lặng nữ đồng học ngươi còn nhớ rõ đây. Theo Từ Lâm Phong bị Cao Nhược Khê níu lấy lỗ tai túm xuống xe, Triệu Phong đem chìa khóa xe đưa cho hậu ở một bên đứa bé giữ cửa. Giúp ta dừng xe, phiền toái. Đứa bé giữ cửa được sủng ái mà lo sợ vội vội vàng khom người nói. Không phiền toái, tiên sinh, xin ngài cùng hai cái vị này khách nhân tiến về trước nhà hàng lầu 3 số 2 sảnh. Triệu Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn về phía bên cạnh thân Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê. Thức ăn nơi này cũng không tệ lắm, chúng ta hôm nay đơn giản ăn chút gì. Từ Lăng Phong đều cảm giác đây cũng quá mức tại long trọng. Nữ sinh tựa hồ trời sinh đối mặt loại tình cảnh này liền lại càng dễ chấn định. Cao Nhược Khê kéo Từ Lăng Phong cánh tay, theo phía trước Triệu Phong đi vào nhất phẩm hội sở. Nhà hàng lầu 3, ba người đi vào số 2 sảnh, lập tức có hai mặc tiểu tây trang tùy tùng đi tới, đem bao xương thời gian trên mặt bàn che ở thức ăn phía trên cái nắp đều lấy xuống dưới. Hơn 10 đạo thức ăn mùi thơm lập tức nhẹ nhàng tại toàn bộ trong rạp. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê cũng có chút đói bụng, hai người bọn họ cũng ăn không quen máy bay món. Ăn, vì vậy ở trên máy bay cũng chỉ ăn một chút nhi đồ ăn vặt gì gì đó. Triệu Phong nhìn thoáng qua ngồi tại tay trái mình vừa hai người cầm lấy chiếc đũa hô. Đều lay động chiếc đũa đi, ta hôm nay vì chờ các ngươi cũng không có ăn cơm chiều, đã sớm đói bụng. Từ Lăng Phong cười khổ một tiếng, huynh đệ, ngươi cái có phải hay không quá long trọng, ta đều cảm giác nhận dùng không nổi. Triệu Phong bất đắc dĩ. Có cái gì nhận dùng không nổi kia hơn nữa, bình thường ta cũng ở nơi này thường xuyên định bên ngoài bán, mỗi ngày hầu như đều như vậy, một chút đều không long trọng a, cách chương.